Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chỉ còn 4 viên đạn, Nghe Lam kiểm tra súng xong, vừa thăm dò mạch đập của Âu Dương Duệ để kiểm tra nhịp tim, vừa chăm chú nhìn vào cửa ra vào và cửa sổ hỏi anh. Anh nhóm máu gì? Có tiền sử bệnh không? Có mẫn cảm với thuốc nào không? Cái gì? Âu Dương Duệ đang nghĩ tới chuyện khác, không phản ứng kịp. Lát nữa nếu anh bị choáng ngất đi, tôi biết mà nói với nhân viên cấp cứu. Nghe Lam nhìn đồng hồ. Nhóm máu A, không tiền sử bệnh, không dị ứng thuốc. Âu Dương Duệ đè vết thương phần bụng lại, hơi di chuyển. Tôi không dễ bị choáng như vậy. Tôi đã gặp người còn to khỏe hơn anh, trúng một đạn, còn nói cười với chúng tôi. Kết quả không bao lâu liền không được rồi, gan bị tổn thương, xuất huyết bên trong, bị thương ở bụng rất phiền phức. Cô băng bó vết thương rất thuần thục. Âu Dương Duệ hít một ngụm khí nhịn đau nói. Trên lưng cô là đạo cụ gì vậy? Súng thật, đạn pháo. Vì để đạt được hiệu quả nổ súng chân thật, khi quay phim sẽ sử dụng đạn pháo không có đầu đạn, bỏ chút thuốc nổ vào trong đạn. Lúc nổ súng, họng súng sẽ có hiệu quả thị giác tia lửa giống như đạn thật, nhưng đạn không có lực sát thương gì, trong phạm vi 5-7 mét căn bản là an toàn. Muốn dùng nó bắn máy bay không người lái, nhất định phải ở khoảng cách gần, bắn đúng vị trí, nếu không thật sự chỉ có hiệu quả thị giác mà thôi. Còn lại 5 chiếc máy bay, hẳn là 2 chiếc để quay hình, 3 chiếc có súng. Âu Dương Duệ tuy bị thương nhưng vừa rồi vẫn cẩn thận quan sát hoàn cảnh. Chúng ta chờ, chi viện rất nhanh sẽ tới. Ừ, vậy sao tụi nó không cùng xông tới bắn chúng ta thành tổ ong vỏ vẽ? Nghe Lam nhìn anh. Anh có phải loại người càng mất nhiều máu, đầu óc càng rõ ràng không? Có loại người này à? Có, người vừa nãy tôi mới nói đó. Anh ta không chết. Nghe Lam nghĩ một chút rồi nói. Vừa rồi có phải tôi nói không rõ ràng không? Anh ta chỉ là không được, nhưng sau đó cứu chữa kịp thôi, còn sống. Cảm ơn cô đã bổ sung. Âu Dương Duệ tức giận, anh lại nói. Tôi cảm thấy Quan Phàn tỉnh rồi. Cái gì? Tôi cảm thấy Quan Phàn thật sự tỉnh rồi. Nghe Lam kinh ngạc nhướng mày. Nếu không thì giết tôi, sỉ nhục tôi. Đối với một người hôn mê bất tỉnh mà nói thì gây ra tổn thương gì được. Anh ta hẳn nên làm ngược lại, xuống tay với Quan Phàn, sau đó lan truyền cho tôi xem. Nghe Lam đã hiểu. Quan Phàn tỉnh, Tần Viện biết rõ. Có người tiết lộ tin tức. Nghe Lam nhanh chóng gọi điện cho Lưu Tống, đang nói chuyện này, Âu Dương Duệ ở bên cạnh lại bổ sung. Trực giác nói cho tôi biết, bọn chúng không tranh thủ thời gian nhanh chóng vào tiêu diệt chúng ta là vì Tần Viện biết chi viện không đến nhanh tới như vậy. Nghe Lam quay đầu trừng mắt liếc Âu Dương Duệ, cái miệng quả đen này. Kết quả trong tai nghe truyền đến giọng Lưu Tống. Máy bay không người lái cũng gây ra một tai nạn liên hoàn ở con đường khác. Đội xe đặc công và cứu thương đều bị ngăn ở ngoài 2 cây số. Nghe Lam thầm mắng trong lòng, cô nói với Lưu Tống tình hình vết thương của Âu Dương Duệ. Vết thương của Âu Dương Duệ vô cùng phiền phức, cầm cự không được bao lâu, các ông có bay cũng phải cho người bay tới đây. Đang nói, một chiếc máy bay không người lái bay ngang qua ngoài cửa sổ. Nghe Lam giơ súng, nhưng máy bay đã bay đi rồi. Nghe Lam ló đầu ra ngoài thăm dò, mấy chiếc máy bay không người lái rải rác ở xa, vây quanh bên ngoài tòa nhà. Nó đang quan sát chúng ta, nó muốn kiểm tra tình huống của chúng ta, có lẽ đang xem xét xem làm thế nào để tôi chết thê thảm hơn, hình ảnh chấn động hơn. Nghe Lam nhíu mày. Chuyện vừa rồi đã hứa với anh, tôi chưa suy nghĩ kỹ, anh quên đi, tôi hẳn là không làm được rồi. Chi viện thật sự tới không được rồi. Đúng vậy. Nghe Lam tức giận, thuật lại tình huống cho anh biết. Âu Dương Duệ nghĩ ngợi nói. Cô nói xem, nếu cô ra ngoài, máy bay không người lái sẽ vào giết tôi hay sẽ đuổi theo cô? Anh muốn kêu tôi chạy trốn sao? Chẳng lẽ cô muốn cùng tôi chết ở đây? Anh có biết bọn họ bây giờ đang trực tiếp không? Nghe Lam phẫn nộ, cầm súng trường chỉ vào máy bay không người lái bên ngoài. Nếu tôi mà chạy trốn thì toàn bộ người trên thế giới đều biết Nghe Lam bỏ lại cảnh sát bị thương mà chạy. Sau đó hình ảnh anh chết thảm còn bị truyền ra, thể diện của tôi có còn hay không chứ? Mạng quan trọng hơn thể diện. Anh ngậm miệng được rồi. Nghe Lam hung dữ nói. Anh có biết thân là một nghệ sĩ quan trọng nhất là gì không? Thể diện. Một người tính cách mang tôn nghiêm. Âu Dương Duệ ngậm miệng. Điều này sai tới nỗi anh không phản bác được. Được rồi, để tôi thử xem tôi chạy ra ngoài thì chúng nó giết anh hay giết tôi. Có cần lật mặt nhanh như vậy không? Nếu giết anh ráng chống đỡ, tôi sẽ trở về rất nhanh. Nếu giết tôi sẽ xử chúng. Nghe Lam vô cùng phóng khoáng, rất có khí phách. Rồi rốt cuộc là sao đây? Có thể cầm súng được không? Có thể. Âu Dương Duệ khẽ cắn môi. Nghe Lam đỡ anh dậy, ngồi sau bức tường giữa cửa sổ và cửa ra vào, sau đó nhét súng lục vào tay anh. Tường này rộng khoảng nửa người Âu Dương Duệ, vừa lúc có thể che chắn thân hình anh. Máy bay muốn quay được anh hoặc bắn vào anh thì phải bay vào từ cửa sổ hoặc cửa ra vào. Như vậy Âu Dương Duệ có thể nhìn thấy, có thể có cơ hội bắn rơi chúng. Cô muốn ra ngoài rồi quay lại, định làm gì? Âu Dương Duệ hỏi cô. Tôi dắt xe mô tô qua đây, đèn xe mô tô có thể ảnh hưởng tới camera của máy bay không người lái. Chúng nó không thấy, chúng ta có thể kéo dài thời gian một chút. Nghe Lam vỗ vai Âu Dương Duệ. Quan Phản tỉnh rồi, phải sống sót nhé, Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ rung động. Cảm ơn cô, Nghe Lam. Hơn lễ nhớ mời tôi uống rượu mừng đó. Nghe Lam thăm dò quan sát bên ngoài. Tôi lấy được giải ảnh hậu, ăn tiệc mừng cũng sẽ mời hai người. Âu Dương Duệ muốn cười nhưng cố nhịn xuống. Anh hỏi lại. Sao lại không phải là mời chúng tôi tới hôn lễ của cô và Lam Diệu Dương, không có lòng tin sao? Sao lại có thể? Tôi chọn chuyện có độ khó lớn hơn để nói. Chẳng lẽ Lam Diệu Dương dám đá tôi? Anh đi hỏi anh ấy xem, anh ấy dám không? Nghe Lam kiểm tra băng đạn, rút chốt, chuẩn bị sẵn sàng, đánh chết anh ấy. Âu Dương Duệ lần này nhịn không được, bật cười. Nghe Lam kiêu ngạo mạnh mẽ dựng thẳng ngón giữa với máy bay không người lái, đột nhiên xông ra ngoài. Người xem trực tiếp càng ngày càng nhiều. Lúc Nghe Lam cưỡi mô tô giống chiến sĩ anh dũng rơi vào ống kính, buổi trực tiếp này cũng có chút thay đổi. Vẫn là vô cùng thảm khốc, gây án phát sóng trực tiếp khiến người giận sôi, vẫn như cũ làm người ta đau lòng, phẫn nộ, lo lắng, nhưng lại không thể phủ nhận có chút hiếu kỳ giải trí, thậm chí khiến người ta vô cùng hoài nghi tính chân thật của sự kiện trực tiếp này. Là Lam ca nhà tôi thật sự có việc gấp, quá đỉnh. Trang web phát sóng trực tiếp vô cùng đơn giản, đương nhiên không có góc nhắn tin, nhưng điều này không gây trở ngại với nhóm fan bắt đầu thảo luận trên Facebook và các diễn đàn khác. Cảnh sát cứu dân, Lam ca nhà tao đi cứu cảnh sát. Nghe Lam thật sự có bản lĩnh, không phải chương trình tạp kỹ. Đây khẳng định là giả, tôi không tin. Cho dù nói là giả, các trang tin tức xã hội khác cũng đã đưa ra thông báo con đường nào đó xảy ra tai nạn liên hoàn ngoài ý muốn. Đặc công và xe cứu thương đã đuổi tới hiện trường xử lý, yêu cầu mọi người lái xe đi vòng qua, mong người dân tạm thời đừng đi về khu vực đó. Cảnh sát nghiêm khắc khiển trách kẻ côn đồ sử dụng máy bay không người lái công kích người dân cùng cảnh sát, nhất định truy cứu tới cùng, nghiêm trị hung thủ. Lại có trang tin của chính phủ nói video clip trực tiếp lan truyền vụ tai nạn giao thông và tập kích trên mạng có virus, mọi người dân đừng ấn vào, đừng xem, càng không được chia sẻ. Làm sao có thể không xem, có virus cũng xem rồi, mọi người chẳng những xem lại còn tích cực chia sẻ. Link này bị xóa, có link mới bị xóa, còn có link mới hơn. Cầu link, thật ra không cần cầu, trên mạng chia sẻ tươi lưa, quả thực điên cuồng. Lúc này lại có tin tức bùng nổ khác, chỗ bệnh viện Khương Thành ở kia xảy ra ngộ độc thức ăn cùng vụ nổ mạnh, đặc công đã tới hiện trường, bệnh viện tiến hành sơ tán khẩn cấp. Đám người ăn theo hôm nay quả thực quá mức chịu đựng, đây chính là một cuộc tấn công khủng bố đồng thời ở mấy chỗ một lúc. Có người nhắn lại, tôi thật muốn biết biểu tình của đoàn phim khi thấy Nghe Lam cầm súng đạo cụ đi chống khủng bố là thế nào. Phía dưới có người trả lời, có đám chó săn vừa nãy đuổi theo chụp bóng lưng Nghe Lam, đăng tin nói Nghe Lam tự cho mình là ghê gớm, bỏ đoàn phim kia, giờ đang nghĩ gì đây? Trong sảnh tiệc ở Lam Sắc Hào, tất cả mọi người đang xem trực tiếp, biểu tình một lời khó nói hết, tư duy vô cùng phức tạp. Trước đó nói chuyện của Nghe Lam không quan trọng, hôm nay mọi người đều không quan tâm người này hối hận đến cỡ nào. Ai quay được video Nghe Lam chạy gửi cho tôi được không? Những người đuổi theo chụp Nghe Lam hiện tại cũng đang điên cuồng. Nhìn dáng vẻ đeo súng kia anh dũng cỡ nào, khóe miệng lặng lẽ mím lại, có quyết tâm cứu người. Người trong tổ đạo cụ đau lòng xem trực tiếp. Tôi không nên mắng cô ấy, cho cô ấy thêm 2 băng đạn thì tốt rồi. Mấy đạn này của anh đều là đạn pháo đấy. Có người bên cạnh nhắc nhở. Một giây sau, mọi người nhìn thấy Nghe Lam giơ ngón giữa với camera, sau đó nắm súng trường chỉ có đạn pháo kia vọt ra. Cảnh sát bị thương bị giấu ở trong phòng, tạm thời không thấy tung tích, chỉ có Nghe Lam váy đỏ tung bay, bóng dáng dứt khoát kiên quyết vọt xa. Có đạn bắn về phía Nghe Lam. Lưu Tống nhận được chỉ thị của Trúc Minh Huy, nhanh chóng gọi điện thoại cho 2 cảnh sát giám thị Tần Viễn là Hạ Lực và Trác Phong, tự mình dẫn đội đi qua. Thời gian gấp rút, nhất định phải trong lúc quay trực tiếp tóm được chứng cứ Tần Viễn chính là người sau màn. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Lưu Tống khẳng định không tới được. Hạ Lực Trác Phong lập tức xông vào tòa nhà tập đoàn Viễn Bác, ấn thang máy, tới tầng làm việc của Tần Viễn. Lễ Tân thấy bộ dáng bọn họ xông tới, nhanh chóng qua ngăn đón, còn gọi bảo vệ tới. Cảnh sát! Hạ Lực Trác Phong đưa giấy chứng nhận ra. có vụ án quan trọng cần Tần Viễn phối hợp điều tra. Bảo vệ kiểm tra thẻ công tác của hai cảnh sát, thư ký gọi điện thoại. Hạ Lực đi qua giật điện thoại của cô. Không được gọi điện thoại trước. Thư ký nổi giận. Các anh nào phải cảnh sát? Cảnh sát gì mà giống ăn cướp vậy? Tần Viễn ở đâu? Trác Phong hỏi. Pháp vụ nhận được thông báo của Lễ Tân vội vàng chạy tới. Các anh là ai? Cảnh sát. Hạ Lực đưa giấy chứng nhận ra. Tần Viễn ở đâu? Trác Phong hỏi lại lần nữa. Hạ Lực quan sát xung quanh, anh phát hiện có người đang lén xem vụ khủng bố phát sóng trực tiếp trên máy tính. Các anh có lệnh khám không? Pháp vụ hỏi. Hạ Lực chỉ người nọ cách đó không xa. Chính là sự kiện giết người phát sóng trực tiếp kia. Chúng tôi cần Tần Viễn hỗ trợ, thời gian gấp rút, mong phối hợp. Hạ Lực vừa nói đến video giết người phát sóng trực tiếp kia, sắc mặt thư ký nhất thời thay đổi, sắc mặt người khác cũng thay đổi. Vụ trực tiếp kia là thế nào vậy? Pháp vụ nhanh chóng hỏi. Vừa rồi, tất cả mọi người đều xem được, đang đồn ầm lên, quá đáng sợ. Tần Viễn ở đâu? Giọng nói Trác Phong vô cùng nghiêm khắc. Thư ký rốt cuộc nói. Tần Tổng đang họp, anh ấy còn không biết việc này. Họp ở đâu? Phòng họp. Thư ký và pháp vụ dẫn Hạ Lực Trác Phong tới phòng chờ, thư ký nói. Các anh chờ một lát, tôi đi thông báo cho Tần Tổng. Trác Phong nhìn thư ký vội vàng quẹo vào hành lang bên trái, anh nháy mắt với Hạ Lực, hai người nhanh chóng đuổi kịp. Quẹo qua, liền nhìn thấy một loạt cửa phòng họp được đánh số. Thư ký đi tới một cánh cửa, Trác Phong dành trước một bước đẩy cửa ra. Một phòng đầy người, nữ có nam có, tây trang giải tây, trước ngực đều có logo công ty. Một người trong đó đang đứng trước màn hình chiếu giống như đang giải thích số liệu ở trên. Thấy cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, anh ngừng lại. Hạ Lực Trác Phong vô cùng kinh ngạc, lại có thể là họp thật. Một phòng đầy người đều quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, bao gồm Tần Viễn đang ngồi ở ghế chủ tịch ở bàn họp. Thư ký vội vàng đi qua, nghiêm túc lo lắng kể tai nói nhỏ với Tần Viễn. Tần Viễn nghiêng đầu nghe cô nói xong, lại chuyển sang nhìn hai người cảnh sát, sau đó hòa ái cười cười với bọn họ, gật đầu như là chào hỏi. Khuôn mặt tươi cười kia thân thiện như vậy, ở trong mắt Hạ Lực và Trác Phong lại giống như ác ma mỉm cười. Tần Viễn lộ ra tia đắc ý trong nháy mắt. Tần Viễn khoan thai đứng lên, sửa lại tây trang dặn dò mọi người. Mọi người tiếp tục họp, cảnh sát có chút vấn đề kỹ thuật cần tôi giúp, tôi đi xử lý. Anh Lưu, anh tới chủ trì cuộc họp. Một người đàn ông trung niên đáp lời, những người khác đáp vâng. Tần Viễn đi tới chỗ Hạ Lực Trác Phong, tác phong nhanh nhẹn, khí khái phi thường, dáng vẻ nhàn nhã kia, biểu tình như thực hiện được một trò đùa sai, khiến Hạ Lực Trác Phong rùng mình. Không phải anh ta, không phải Tần Viễn ở xa thao túng máy bay không người lái. Không những không phải, anh ta còn có cả một phòng họp làm chứng cho anh ta, có một đống nhân viên làm chứng cho anh ta. Cái này giống một cái bẫy. Anh biết cảnh sát đang giám thị, biết cảnh sát nhất định sẽ đến, anh đang chờ cảnh sát bị xấu mặt. Hạ Lực và Trác Phong nói nhỏ hai câu, Trác Phong khẽ gật đầu, xoay người ra ngoài gọi điện cho Lưu Tống. Tần Viễn đi tới trước mặt Hạ Lực vươn tay bắt tay anh. Bàn tay Tần Viễn khô ráo ấm áp, dùng lực khiến Hạ Lực cảm thấy ghê tởm. Hạ Lực bình tĩnh tự giới thiệu với Tần Viễn. Tần Viễn khoát tay, dẫn anh ra khỏi phòng họp, đi về phía văn phòng anh. Bên này, Trác Phong đã báo cáo xong với Lưu Tống. Anh giờ đứng ở cửa tầng lầu, yêu cầu mọi người không thể rời khỏi. Pháp vụ và những nhân viên khác vô cùng hoài nghi yêu cầu này, có người gọi điện báo cảnh sát. Không tới 2 phút cảnh sát đã tới, là đồn cảnh sát gần đó. Nhưng bọn họ qua đây là do nhận được mệnh lệnh của Lưu Tống, chạy tới trợ giúp Hạ Lực và Trác Phong. Người của viện bác rốt cuộc xác nhận chuyện không đúng, pháp vụ gọi điện thoại kêu luật sư văn phòng luật có ký hợp đồng với công ty tới. Tần Viễn dẫn Hạ Lực vào văn phòng, khách khí bảo thư ký rót trà cho anh. Hạ Lực từ chối chỉ nói. Hiện ở trên mạng đang truyền hình trực tiếp cảnh máy bay không người lái bắn cảnh sát và người dân. Chúng tôi muốn từ chỗ anh Tần tìm hiểu tình huống một chút. Bây giờ vẫn còn đang phát sao? Tần Viễn nói. Vừa rồi thư ký chỉ nói vài câu với tôi, nhưng tình huống cụ thể thì tôi vẫn chưa hiểu rõ. Tần Viễn nhìn về phía cô thư ký, cô gái kia nhanh chóng cầm điện thoại qua, tìm video cho Tần Viễn xem. Tần Viễn nhìn qua, ấn 2 lần lên điện thoại kia, gửi địa chỉ tới máy tính của mình, sau đó anh dùng laptop của mình điều tra vụ trực tiếp này. Là cái này sao? Đúng vậy. Hạ Lực nhìn, hiện trong video là hình ảnh tòa nhà chưa xây xong, sau đó có đoạn phát sóng trước đó, có thể nhìn thấy Nghe Lam cầm súng, nhìn thấy Âu Dương Duệ thương tích đầy mình nằm trên đất. Là Nghe Lam và cảnh sát Âu Dương, tôi biết bọn họ. Tần Viễn nói xong, tiếp đó hình ảnh trực tiếp không còn nữa, bị chặn rồi. Ồ, website bị chặn rồi. Tần Viễn gõ bàn phím hai lần, chuyển tới các trang web khác. Rất nhanh, tìm được một địa chỉ khác trên mạng. Anh thử một cái, lại bị chặn. Thử một cái nữa, có hình ảnh rồi. Bọn họ bị thương sao? Tần Viễn giống như thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì hỏi lại. Hạ Lực kiềm lại tính tình, nói sơ qua đại khái. Tần Viễn nói, tôi có thể giúp các anh chuyện gì? Hạ Lực nói, anh Tần có đội kỹ thuật vô cùng giỏi. Không biết anh Tần có cách nào ngăn cản buổi trực tiếp giết người này không? Ngăn cản máy bay không người lái tập kích. Biện pháp thì có, nhưng giết người rất nhanh. Một phút đồng hồ có thể giết rất nhiều người. Các anh giờ mới tìm biện pháp giải quyết, không kịp đâu. Giọng điệu này thật khiến người ghê tởm. Đơn giản nhất là gây nhiễu sóng máy bay không người lái để loại bỏ chúng. Nhưng người ta chỉ cần 2 phút để kết thúc việc này. Các anh còn không kịp cầm máy làm nhiễu sóng nữa là. Hạ Lực không nói lời nào. Lúc này trên hình ảnh trực tiếp, Nghe Lam giống như kéo Âu Dương Duệ, máy bay không người lái ở xa xa, chỉ có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ. Hoặc là cảnh sát các anh có súng, dùng súng bắn rơi máy bay không người lái là được rồi. Tần Viễn còn nói, Hạ Lực nói, chúng tôi không chỉ muốn đánh máy bay hạ cánh mà còn muốn tìm ra hung thủ ở sau. Cần phải vậy. Tần Viễn nói, nhưng bây giờ bất luận các anh làm gì cũng đã không kịp, phát sóng trực tiếp đã mấy phút rồi. Giọng điệu anh đặt câu hỏi có chút khiêu khích, nhưng Hạ Lực nhìn đồng hồ đeo tay vẫn trả lời. Khoảng 9 phút. 8 phút đặc công các anh vẫn không thể đuổi tới hiện trường sao? Tần Viễn vừa xem trực tiếp vừa hỏi. Hạ Lực bỗng nhiên giật mình, có cảm giác hiệu suất hành động và cơ chế xử lý khủng hoảng của lực lượng cảnh sát bị khảo nghiệm vậy. Hạ Lực không nói lời nào nữa. Hiện trường đầu tiên Âu Dương Duệ bị tập kích, cảnh lực 4 phút đuổi tới. Khi đó, Nghe Lam vừa mới chở Âu Dương Duệ rời khỏi hiện trường không lâu. Bọn họ dụ máy bay đi, tránh gây thêm thương vong. Nhưng tai nạn xe liên hoàn khiến giao thông ùn tắc, xe cứu viện ở phía sau không tới nhanh như vậy. 6 phút, máy bay không người lái tập kích một con đường khác, lần nữa tạo thành thương vong và giao thông ùn tắc. Gần 8 phút, lúc Nghe Lam và Âu Dương Duệ trốn vào trong tòa nhà, các con đường ở dưới đất thông tới chỗ bọn họ đều đã bị chặn. Đối phương nhìn thấy phương hướng Âu Dương Duệ và Nghe Lam trốn vào trong tòa nhà, biết hai người này vì bảo vệ người vô tội khẳng định sẽ tới chỗ ít người, mà chỗ kia có chỗ nào tốt để ẩn náu, đối phương đại khái cũng có vài chỗ trong lòng, vì thế phong kín chi viện của bọn họ dành được chút thời gian chơi đùa. Kỳ thật nếu không phải Nghe Lam ở gần đây chạy tới, có lẽ buổi phát trực tiếp này đã sớm kết thúc. Hạ Lực không trả lời Tần Viễn, anh không hề tính phân tích tuyến thời gian phản ứng của cảnh lực cho Tần Viễn biết. Đương nhiên, anh cảm thấy không cần nói Tần Viễn cũng biết, bởi vì đây là một trong những mục đích bọn họ làm chuyện này. Chuyện này gây ảnh hưởng quá lớn, tạo thành hậu quả cũng không giống nhau, sẽ có rất nhiều người, rất nhiều chuyện bị ảnh hưởng. Hạ Lực đang muốn nói gì với Tần Viễn, lại phát hiện biểu tình của anh ta có chút không đúng, vô cùng nhỏ, giống như bất mãn hoặc là cái gì đó. Hạ Lực theo dõi Tần Viễn một thời gian rồi, anh quan sát Tần Viễn rất nhiều lần, bây giờ anh có thể phát hiện có chút không đúng. Trên hình ảnh trực tiếp, Nghe Lam dựng ngón tay giữa lên với máy bay không người lái, sau đó vọt ra. Mà máy bay không người lái nổ súng về phía Nghe Lam. Tốc độ Nghe Lam rất nhanh, đạn và cô lướt qua nhau, cô vọt tới sau cây cột, cột xi măng che chắn thân hình cô, đạn bắn trúng cột xi măng, sau đó ngừng bắn. Máy bay không người lái, Nghe Lam, Âu Dương Duệ ẩn náu trong phòng. Địa hình phân bổ của ba người này như thế này. Nghe Lam chắn giữa máy bay không người lái và Âu Dương Duệ. Ba bên đang ở thế cầm cự. Nhưng đương nhiên sẽ không giằng co lâu lắm. Hạ Lực hiểu rõ, Lưu Tống khẳng định sẽ điều trực thăng cứu viện tới. Nhân viên mặt đất khẳng định cũng đang nghĩ cách nhanh chóng chạy tới chỗ họ. Máy bay không người lái cần giết chết hai người này trước khi những người kia đuổi tới, hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian bay của máy bay không người lái có giới hạn, đạn cũng có hạn. Bọn Nghe Lam làm thế nào có thể ngăn chặn bọn chúng đây? Đột nhiên, Nghe Lam thò đầu ra, lớn tiếng dùng tiếng Anh mắng một câu. Pon, mày là cái đồ con heo, mẹ nó, chính là con heo con da trắng. Cô mắng xong, nhanh chóng lùi về. Một chuỗi đạn tạch tạch tạch đánh tới hướng cô, trúng cột xi măng. Chứ ngay lúc này, biểu tình của Tần Viễn thay đổi. Pon, Hạ Lực bỗng nhiên có chút an ổn. Anh yên lặng nhìn chăm chăm Tần Viễn. Tần Viễn giống như cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu nhìn anh. Hạ Lực không lùi bước, anh nghênh đón ánh mắt Tần Viễn. Không phải Tần Viễn, bọn họ đúng lúc báo cáo tin tức với Lưu Tống mà Lưu Tống đã cho Nghe Lam biết. Pol cũng không phải là thủ hạ của Tần Viễn. Hạ Lực nhớ tới lời Âu Dương Duệ nói, Tần Viễn thích khống chế mọi thứ. Lúc này, Tần Viễn không còn dáng vẻ cố tình trêu tức nhìn Hạ Lực nữa, trong mắt anh ta lại ý lạnh như băng. Tần Tổng, tôi bảo kỹ thuật viên bên phía tôi gọi điện cho anh. Anh nói với anh ta thiết bị quấy nhiễu tín hiệu trực tiếp từ máy bay không người lái được không? Hạ Lực cố ý nói. Anh cảm thấy tôi rảnh sao? Giọng điệu Tần Viễn rốt cuộc khác rồi, anh ta chuyển mắt về màn hình trực tiếp, giống như cực kỳ để ý chuyện xảy ra tiếp theo sau đó. Đồng thời, anh ta ấn điện thoại nội bộ, bảo thư ký vào dẫn Hạ Lực ra ngoài. Hạ Lực vừa cúi đầu gửi tin tức cho Lưu Tống vừa trả lời anh. Tôi sẽ không đi, anh Tần, tôi nhận lệnh ở trong này với anh. Muốn gọi điện thoại liên hệ với Paul, muốn bảo hắn ta nghe lệnh đừng động Nghe Lam mà xử lý Âu Dương Duệ trước sao? Không cần điện thoại, máy tính cũng làm được. Hạ Lực đứng dậy, đè lại tay Tần Viễn muốn gõ máy tính. Anh Tần, anh tạm thời không được sử dụng bất kỳ vật dụng điện tử nào. Hạ Lực dùng sức, tay kia gọi điện thoại kêu Trác Phong tới. Trác Phong lập tức dẫn người vọt vào, Hạ Lực lấy laptop trước mặt Tần Viễn lên, cũng lấy di động trên bàn anh ta. Anh có quyền gì mà hạn chế tôi? Tần Viễn nghiến răng nghiến lợi. Tôi là cảnh sát, tôi đang chấp pháp, tôi nói chuyện với anh, cần anh chuyên tâm phối hợp. Hạ Lực nói. Tần Viễn bỗng nhiên tỉnh táo lại, anh cười cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt. Anh nói với thư ký. Gọi luật sư vào. Tim Nghe Lam lúc này đang đập loạn. Thật mẹ nó kích thích rồi, không phải Tần Viễn. Trong tai nghe của cô truyền đến giọng Bonnie. Paul nổi điên rồi. Con chưa đủ điên. Một giây sau, Nghe Lam lại dùng tiếng Anh giống lớn. Paul, mày là chó nhà người ta nuôi à? Bà mày chính là làm chó nên có kết cục kia. Mày, mẹ nó cũng muốn như thế à? Con là tức hắn hay là tức ba vậy? Con chơi chậm một chút có được hay không? Bên này Ben lại kêu to. Móa, vào được rồi. Tôi tìm thấy server của hắn ta rồi. Tôi chia sẻ màn hình server của hắn ta cho anh. Bonnie đã nhìn thấy ông hô lên. Góc trên bên phải 2m, bên trái 60cm. Nghe Lam ở chỗ này đã nghe được tiếng máy bay rất nhỏ. Cô lui người di chuyển sang phải, giơ tay bắn một phát. Máy bay nhanh chóng bị Nghe Lam bắn trúng một góc cánh, mất thăng bằng rơi xuống đất. Nhưng súng của nó vẫn đang nã đạn. Nghe Lam lại trúng một đạn, đồng thời cô lại lướt qua phía bên trái. Máy bay không người lái ở bên trái nhanh chóng nã đạn. Nghe Lam lăn ra khỏi chỗ, né tránh hai viên đạn. Chạy! Nghe Lam phóng tới một cây cột hành lang khác. Máy bay không người kia truy kích nã súng sau lưng cô. Nghe Lam lại lăn một vòng, váy tạo nên gợn sóng đỏ. Một viên đạn sượt qua bên chân cô, vạch ra một vệt máu. Nghe Lam giống như không cảm thấy, cô lăn đến sau cây cột. Máy bay đuổi sát, Nghe Lam lại đột nhiên thò người ra bắn một phát vào nó. Chiếc máy bay nhanh chóng né đi. Nghe Lam trơ mắt nhìn rõ ràng, bắn trúng, lại không thể bắn hạ chiếc máy bay, tức giận đến mắng một tiếng. Đạn pháo chết tiệt! Người điều khiển máy bay không người lái giống như tỉnh táo lại, hắn điều khiển máy bay bay ra xa. Nhưng bởi vì trần nhà trong phòng hạn chế, máy bay không cách nào bay cao được. Muốn tập kích Nghe Lam, nó nhất định phải vòng qua cây cột bên này, vòng qua sẽ bị Nghe Lam bắn. Sằng co cực kỳ ngắn ngủi. Bonnie nói rất nhanh. Phá hư camera của nó. Nghe Lam, chạy. Ben lại kêu to. Tắt không được, mẹ nó đá tôi ra ngoài rồi. Nghe Lam cầm súng, chạy tới hành lang. Bonnie gõ bàn phím. Ông cũng xâm nhập vào server kia, vẫn quan sát hình ảnh. Công kích hệ thống điều hành. Ông lại kêu to, anh Tôn. Ok ok. Ben ở bên kia tiếp tục cố gắng. Tôn Triết Ngôn à một tiếng, nhanh chóng ngồi xuống một cái máy tính khác. Bonnie đã gửi giao diện qua cho ông. Tôn Triết Ngôn theo giao diện mà thao tác. Ông nhập vào từng cái IP, nhấn Enter, lại nhập vào, nhấn Enter. Tôn Triết Ngôn không hiểu kỹ thuật phức tạp, công kích hệ điều hành này Bonnie đã dạy, lại còn chuẩn bị giao diện thao tác. Tôn Triết Ngôn tìm hiểu tài liệu trên mạng, hiểu rõ đây là lợi dụng rất nhiều tài nguyên nút mạng, ví dụ server, máy tính, điện thoại tạo ra một lượng đăng nhập lớn công kích nhằm vào server nào đó, từ đó làm cho server bị tê liệt, không cách nào hoạt động như thường. Tôn Triết Ngôn cố gắng thao tác nhanh hơn, hy vọng mình có thể giúp được nhiều việc. Bên trong tòa nhà, một chiếc máy bay không người lái đuổi theo Nghe Lam. Nghe Lam chạy quanh co, máy bay không người lái bắn hụt lên tường, cũng bay thẳng tới. Cảm ứng AI khiến máy bay bay tới trước tường, nhanh chóng chuyển hướng, đi theo bóng lưng Nghe Lam. Tốc độ kia cực nhanh, hoàn toàn không cần phản ứng. Nhưng chỗ ngoặt khiến tầm nhìn của máy bay không người lái, nhất thời xuất hiện điểm mù. Sau khi Nghe Lam rẽ ngoặt cũng không chạy, cô quẹo ra sau, liền phóng tới vách tường, mượn lực đạp phi người nhảy lên, vừa vặn, nghênh diện máy bay theo đuổi, hai bên gặp nhau trong không trung. Trong phạm vi 5 mét, Nghe Lam nổ mấy phát súng, rốt cuộc đánh nát máy bay không người lái này. máy bay không người cũng kịp đổ súng nhưng đã bị bắn nghiêng, đạn bắn lên tường cũng bắn trúng cánh tay Nghê Lam, làm cánh tay cô càng chảy nhiều máu. Nghê Lam rơi xuống đất có chút do dự, hiện tại chỉ còn hai chiếc máy bay có camera và một chiếc có súng, cô có nên đi lấy mô tô không? Nghê Lam muốn thăm dò tình hình, mới thò đầu ra khỏi góc tường, liền nghe Bonnie hô, chạy. Cùng lúc, Nghê Lam cũng nhìn thấy một chiếc máy bay sát trần nhà bay tới chỗ cô, nhìn thấy cô thò đầu ra lập tức nổ súng. Nghê Lam xoay người bỏ chạy, lần này không có không gian cho cô lại nhảy lên tường, cô chỉ có thể chạy dọc theo hành lang. May mà phía trước cách không xa chính là cửa sổ kính chưa lắp kính. Nghê Lam vọt người nhảy ra ngoài, lăn một vòng tại chỗ, lại nhanh chóng leo vào cửa, từ cửa sổ bên kia. Từ chỗ này xuyên qua cửa hông chính là chỗ cô đậu xe mô tô. Máy bay đuổi theo Nghê Lam ra cửa sổ, vừa ra ngoài nó nhất thời không bị trói buộc, bay vút lên giữa không trung. Nó không nhìn thấy Nghê Lam, bay quanh tòa nhà tìm kiếm tung tích cô. Nghê Lam liếc mắt nhìn thấy nó, cô cẩn thận áp sát tường, tiến về phía cửa hông. Hai tiếng súng đột nhiên vang lên, Nghê Lam nghe nhưng cô không dừng lại, tiếp tục di chuyển nhanh chóng. Máy bay có súng đuổi theo cô, trừ phi lại có thêm chiếc máy bay khác tới. Như vậy hiện tại ở cùng một chỗ với Âu Dương Duệ là máy bay có camera. Âu Dương Duệ không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là chịu chút lăng nhục về tinh thần. Nghe Lam chạy về phía mô tô, cô đã hứa với Âu Dương Duệ, cô nhất định phải làm được. Âu Dương Duệ ngồi ở sau tường, anh vừa rồi tốn chút sức lấy mũ bảo hiểm của Nghê Lam ra, đặt trước mặt mình khoảng 4-5 bước, đối diện với cổng tò vò và cửa sổ của tòa nhà này. Kính trước mũ bảo hiểm giống như cái gương, chiếu rọi mọi cử động phía sau cổng tò vò và cửa sổ. Âu Dương Duệ ngồi ở sau tường, nhìn mũ bảo hiểm, giám sát tình huống sau lưng. Có hai chiếc máy bay canh giữ ở bên ngoài, Âu Dương Duệ nhìn hình dạng của chúng. Mặc dù thông qua mũ bảo hiểm có chút biến đổi, nhưng Âu Dương Duệ đoán đây chắc là máy bay ghi hình. Máy bay có trang bị súng ống đã đuổi theo Nghê Lam. Âu Dương Duệ nhớ tới vừa rồi Nghê Lam mắng nó. Tiếng Pháp anh nghe không hiểu, nhưng tiếng Anh thì anh hiểu hết. Cho nên, người điều khiển máy bay chính là Paul, không phải Tần Viễn. Bởi vì là Paul, cho nên Nghê Lam cố ý chọc giận hắn, dẫn hắn rời đi. Hy vọng cô không sao. Đầu Âu Dương Duệ có chút nặng, tay trái anh đè chặt vết thương. Thầm nghĩ, như đã khiến máu ngừng chảy rồi, anh phải sống tiếp, anh muốn gặp Quan Phàn. Hiện Quan Phàn ở đó có gặp nguy hiểm không? Cô có đang xem trực tiếp không? Hy vọng cô đang ngủ, không nhìn thấy gì cả. Chính lúc miên man suy nghĩ, một chiếc máy bay vọt vào. Âu Dương Duệ nhất thời cứng đờ, giơ tay bắn hai phát. Tay cầm súng của anh đã mất lực rồi. Phát thứ nhất bắn không trúng, phát thứ hai bắn vào cánh máy bay không người lái. Máy bay mất cân bằng rơi xuống đất, ngay tại chỗ cửa cách đó không xa. Máy bay bị hư rơi xuống, không bay lên được, nhưng camera vẫn hoạt động. Nó và Âu Dương Duệ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái đèn chớp đỏ không ngừng kia khiến Âu Dương Duệ cảm thấy chói mắt, nhưng anh không thể giống Nghê Lam đi qua đạp cho nó một cước. Anh bỏ qua, chẳng những bị nó chụp được bộ dáng chật vật, còn có thể bị chiếc máy bay bên ngoài kia quay được. Âu Dương Duệ còn muốn giữ gìn chút hình tượng, anh ngồi yên không nhúc nhích, xoay mặt đi, tiếp tục nhìn mũ bảo hiểm. Nhưng camera kia đối với anh giống như một kẻ buồn nôn nhìn lén liếm mặt anh, khiến anh vô cùng khó chịu. Âu Dương Duệ rất muốn giống Nghê Lam, giơ ngón giữa lên với nó, nhưng anh còn băn khoăn hình tượng nhân viên công vụ của mình. Âu Dương Duệ nghĩ đi nghĩ lại, quay đầu nhìn camera kia, ngón tay cái chĩa xuống dưới, tặng cho nó một biểu cảm coi thường. Lưu Tống còn đang trên đường tới văn phòng Tần Viễn, ông nhận được tin tức của Hạ Lực, nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Chế trụ anh ta, tắt nguồn điện cung cấp cho công ty bọn họ, không ai được sử dụng thiết bị điện tử, không được phép rời khỏi. Cúp điện thoại. Nhận được một địa chỉ IP do Bonnie gửi tới, ông nói đây là địa chỉ IP phát sóng trực tiếp, server nước ngoài. Lưu Tống mừng rỡ, nhanh chóng chuyển địa chỉ cho Cục Giám sát Internet. Trong phòng bệnh trắng xóa, Quan Phản suy yếu nằm trên giường, cô thanh tỉnh, cầm di động trong tay. Trong di động là hình ảnh trực tiếp. Trong hình, Âu Dương Duệ toàn thân đầy máu, sắc mặt xanh mét, trên trán là mồ hôi lạnh. Nhưng anh vẫn giơ súng bắn về phía máy bay không người, sau khi máy bay rơi xuống, vẫn tiếp tục ghi hình anh. Có thể thấy được, anh không còn sức đi tắt camera, Quan Phản đỏ vành mắt nhìn chằm chằm hình ảnh. Một lát sau, Âu Dương Duệ làm động tác chĩa ngón cái xuống dưới với camera. Quan Phản giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười mỉm yếu ớt, nước mắt lại trào ra hốc mắt. cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra, con phải nhanh chóng ấn tắt màn hình di động, lau nước mắt, nằm ngửa lại. Thấy Viên Bằng Hải khẽ thở hổn hển đi tới, hiển nhiên ông chạy gấp tới. Quan Phản, tin cô tỉnh bị lộ rồi, nơi này khẳng định cũng đã bị lộ. Nghe Lam chỉ cách mô tô vài bước, cô trốn sau tường nghe Bonnie nói. Rất nhanh có thể ngừng trực tiếp, nhưng máy bay vẫn còn trong sự điều khiển của Paul. Tiếng Bonnie bỗng nhiên ngừng lại, nghe Lam hỏi, sao thế? Hắn đã gửi đi hai lệnh truy sát chúng ta khi trực tiếp. Bonnie dừng một chút, đồng bộ đang web. Lệnh truy sát trên dark web được cập nhật rồi, con lên bảng rồi, bảo bối. Bonnie lẩm bẩm nói, mẹ con sẽ đánh chết con hay là đánh chết ba đây? Nghe Lam mở di động lên xem màn hình, hình ảnh trực tiếp quả thật thay đổi. Ảnh chụp của lệnh truy sát Bonnie trước đây và ảnh tuyên truyền cho bộ phim hai ngày trước của Nghe Lam đặt song song cùng một chỗ. Ảnh chụp hai người đều bị vẽ hai đường gạch chéo, phía dưới viết mệnh lệnh ám sát và giải thưởng. Lệnh trao giải thưởng này, người bình thường xem không hiểu, nhưng mấy sát thủ trong dark web hiểu rõ. Quá con mẹ nó phách lối, đây là hù ai chứ? Nghe Lam một chút cũng không hối hận vừa rồi mắng Paul như vậy, cô mắng không sai. Năm đó, cha hắn ta làm chó cho phần tử khủng bố, nối giáo cho kẻ xấu, sát hại nhiều người vô tội như vậy, xứng đáng bị tiêu diệt. Hiện tại Paul cũng như vậy. Lệnh truy sát đồng bộ trên dark web, tiên sư bố mày. Nghe Lam giận không kiềm được. Người xem trực tiếp hoàn toàn sợ ngây người, đây là ý gì, trao thưởng giết người hay là đã giết rồi? Cái người nước ngoài râu quay nón kia không hứng thú, nhưng người bên cạnh kia là Nghe Lam đó, thế này thì quá mức rồi. Nghe Lam rốt cuộc làm sao vậy? Cô đã chạy tới chỗ xe mô tô, tới đây, tới giết cô đi, từ nhỏ cô đã biết sẽ có một ngày như vậy, cô sợ cái rắm, tức điên lên mà. Nghe Lam lao ra khỏi vách tường ẩn thân, máy bay liền xông tới xạ kích cô. Nghe Lam đẩy mô tô, có đạn bắn trúng mô tô, Nghe Lam đạp chân ga, mô tô liền dẫn cô xông thẳng vào tòa nhà. Máy bay không người đuổi sát sau đó. Trước đó, Nghe Lam đã nhìn thấy kiến trúc tòa nhà này từ Bonnie, cô nhanh chóng rẽ ngoặt trốn vào trong một hành lang. Máy bay bắt kịp, Nghe Lam lại quẹo cua, vọt vào sảnh, máy bay không người lái đuổi theo xạ kích cô. Nghe Lam lái theo hình chữ S né tránh, chạy vòng qua cột nhà, máy bay vẫn truy đuổi. Nghe Lam vọt vào sau một bức tường, máy bay bay dọc theo nóc nhà, vòng tới trước chặn cô. Khẽ vòng qua, lại thấy Nghe Lam đứng ở trên xe nâng cao súng trường vọt tới. Trong phạm vi 5 mét, máy bay không người lái rốt cuộc bị bắn nát. Nghe Lam thả chân, một lần nữa ngồi trở lại xe, cô khởi động xe nhanh chóng chạy về phía căn phòng của Âu Dương Duệ. Máy bay ghi hình ở ngoài phòng thấy Nghe Lam tới rõ ràng bay tới rất nhanh, xông thẳng vào cô. Nghe Lam không ngừng xe, nâng súng, bắn một phát. Giọng Bonnie lại vang lên trong tai nghe. Trực thăng còn 2 phút nữa là tới, chi viện ở mặt đất cũng sắp tới rồi. Nghe Lam dừng xe trước cửa phòng Âu Dương Duệ, đi vào trong, thấy máy bay không người trên đất, đá một cái nói. Chi viện sắp đến rồi. Âu Dương Duệ chỉ vào máy bay kia. Đập nó còn đang ghi hình. Nghe Lam ngẩn người. Còn đang ghi hình, vậy thì thật là tốt. Cô nhặt máy bay lên, đặt trên bệ cửa sổ nhìn camera. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng tiếng Anh lớn tiếng nói. Bon Squid, mày giờ có thể nhìn thấy tao không? Cô dùng tay chỉ vào camera. Mày nghe cho kỹ, tao, Nghe Lam, con gái ruột của Lauren Kim. Chúng tao đều là cha truyền con nối, dựa vào năng lực của bản thân. Mày là sát thủ khủng bố, mà tao chính là khắc tinh của mày. Tao lấy dòng họ mẹ tao, huyết mạch của cha tao thề với mày. Chỉ cần Nghe Lam tao còn sống, lúc sống, chỉ cần mày không giết được tao, tao nhất định sẽ lôi mày và Tần Viễn ra trước công lý, tụi mày chết chắc rồi. Nghe Lam nói xong, nâng súng trường lên, họng súng chĩa vào ống kính. Pằng, bắn nát máy bay không người lái. Sảng khoái. Âu Dương Duệ khó hiểu nhìn cô. Nghe Lam nhún nhún vai nói. Tôi lọt vào danh sách ám sát trên dark web rồi. Cảnh sát Âu Dương, tôi giờ cũng là nhân vật có máu mặt đó. Cứu viện rốt cuộc tới rồi. Sau khi Âu Dương Duệ bị sốc thì hôn mê, Nghe Lam không thể vì anh làm gì, chỉ có thể cầm cây súng lục còn lại 2 viên đạn và súng trường còn 3 viên đạn pháo canh giữ ở cửa ra vào phòng. Máy bay không người lái đã không còn, nhưng không biết có người của Paul ẩn nấp chung quanh không. Kỳ thật thời gian rất ngắn, nhưng bởi vì Âu Dương Duệ bất tỉnh nhân sự khiến cho Nghe Lam sốt ruột. Có lẽ bởi vì đã giải quyết chuyện máy bay không người lái, tinh thần Âu Dương Duệ vừa thả lỏng liền không chống đỡ nổi. Câu nói sau cùng của anh là cảnh sát sẽ hỏi cô sao lại tới cứu tôi. Nghe Lam không phản ứng kịp. Tôi muốn tìm cô đến hỏi chuyện. Tôi liên lạc với cô, nói cho cô tôi đang tới phim trường. Giọng nói Âu Dương Duệ vô cùng suy yếu. Nghe Lam ngồi xổm trước mặt anh, dò xét mạch anh. Được rồi, đừng nói nữa, tôi biết rồi. Anh chậm không tới, tôi thấy vụ phát sóng trực tiếp cho nên tôi liền đi tìm anh. Không ai theo dõi, không có Bonnie mật báo. Âu Dương Duệ đã không còn sức gật đầu, giọng nói anh nhỏ đến không thể nghe thấy. Quan Phàn. Câu nói kế tiếp chưa kịp nói ra, anh nhắm hai mắt lại. Tim anh đập rất yếu, nghe Lam đặt anh nằm ngang, lại nhìn miệng vết thương của anh, sau đó cô cầm súng đứng gác ở sau cửa. Cô bấm điện thoại gọi Lưu Tống, hỏi dò tình huống Quan Phàn. Lưu Tống vừa chạy tới dưới tòa nhà Viễn Bác. Quan Phàn có một nhóm nhỏ bảo vệ cô ấy, tôi đã nói chuyện với bọn họ, không vấn đề gì, tôi đã điều nhân viên cảnh sát khác qua tăng cường phòng thủ. Khi nói chuyện, nghe Lam nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, có người lớn tiếng hô tên cô. Nghe Lam nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đặc công, vũ trang đầy đủ đang xông về bên này. Nghe Lam lớn tiếng quát. Đứng lại, nếu không tôi nổ súng. Người dẫn đầu lập tức dừng bước nói. Tìm được rồi. Đồng thời báo vị trí. Người kia lớn tiếng hô lên tên đội, cảnh hiệu và tên mình. Tôi là Từ Cương, chúng tôi tới cứu viện. Lưu Tống, là anh ta sao? Lưu Tống hít sâu một hơi, nội tâm căng cứng rốt cuộc buông lỏng. Đúng vậy, là người của chúng tôi. Thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Nghe Lam không nghe tiếp lời sau đó, cô liền xông ra ngoài. Bác sĩ đâu, nhanh lên, anh ấy lên cơn sốc rồi. Nhân viên cấp cứu nhanh chóng chạy tới. Nhóm máu A, không mẫn cảm với thuốc. Nghe Lam ở sau lưng bọn họ, nhanh chóng thuật lại tình huống cùng tình hình vết thương và thời gian bị thương của Âu Dương Duệ. Nhân viên cấp cứu kiểm tra nhịp tim Âu Dương Duệ, nhìn mắt anh, nhanh chóng áp dụng biện pháp cấp cứu. Nghe Lam ở bên cạnh quan sát, xác nhận bọn họ không có vấn đề gì mới rời khỏi phòng. Nhóm đặc công tản ra khắp nơi, bao vây bảo vệ nơi này, rất nhiều người lục soát ở phía ngoài. Nghe Lam giao hai cây súng cho Tử Cương, cũng thuật lại tình huống cô chở Âu Dương Duệ dọc đường. Có nhân viên cấp cứu tiến lên xử lý vết thương cho cô, lúc này Nghe Lam mới cảm giác được mỏi mệt và đau nhức trên người. Trên người cô kỳ thật cũng toàn là máu, cánh tay, chân, thắt lưng đều bị đạn đả thương, còn có mấy vết chảy ra lớn nhỏ khắp nơi, nhìn qua tình huống cũng rất tệ. Nhân viên cấp cứu cầm thảm giữ ấm trùm lên người Nghe Lam, Từ Cương nói với cô, thật xin lỗi, để mọi người chờ lâu. Nghe Lam khẽ gật đầu, không biết có thể nói gì. Cô khá lắm, cảm ơn cô. Từ Cương bổ sung thêm, anh nói xong đi làm chuyện khác, chỉ huy điều tra, báo cáo với cấp trên. Thế nhưng, khen ngợi cô khá lắm, Nghe Lam có chút lâng lâng. Nhân viên cấp cứu dùng cáng cứu thương khiêng Âu Dương Duệ đi ra ngoài, Nghe Lam nhanh chóng theo sau. Có người nói với cô, trực thăng ở bên ngoài, chúng tôi sẽ dùng trực thăng đưa anh ấy tới bệnh viện. Vậy là tốt rồi, Nghe Lam vừa định đáp lời, lại ngây ngẩn cả người. Bên ngoài nơi nơi là cảnh sát mà Lam Diệu Dương đứng ở giữa, có vẻ có chút đột ngột. Tâm Nghe Lam nở rộ, cười đến miệng muốn ngoác tới mang tay. Cô chạy tới chỗ Lam Diệu Dương, tấm thảm trên người rơi cũng mặc kệ. Lam cô te. Lam Diệu Dương ôm lấy cô, ôm thật chặt. Bọn họ không cho anh vào. Trong giọng nói của anh đều là ẩm ức. Sao anh lại tới đây? Anh là tới đưa thiết bị làm nhiễu sóng máy bay cho em. Lam Diệu Dương bị dọa sợ. Còn may Nghe Lam không sao cả. Còn may cô không xảy ra việc gì. Ngày đó Khương Thành bị máy bay không người lái đả thương, anh liền mua, vẫn luôn để sẵn ở trên xe. Đưa được hơi trễ rồi, nhưng Nghe Lam rất vui vẻ. Rất vui, cô dùng lực ôm Lam Diệu Dương. Anh còn đem quần áo tới cho em nữa. Lam Diệu Dương đem một cái ba lô lớn phình to sau lưng. Nghe Lam nhịn không được, cười ha ha. Xe không qua được, anh mua xe điện chạy qua. Lam Diệu Dương tiếp tục ấm ức. Bọn họ đều phong tỏa khu này, về sau anh gọi cho Lưu Tống, bọn họ mới đồng ý cho anh đi theo. Anh còn hỗ trợ một chiếc xe cứu thương, nhưng đến chỗ này bọn họ lại không cho anh vào. Nghe Lam không nhịn được cười, Lam cu te sao lại đáng yêu như vậy? Cô tưởng tượng không ra cảnh Lam Diệu Dương mặc đồ tây thẳng thớm lái xe điện. Mau mặc quần áo vào đi, rất lạnh đó, muốn bị cảm à? Lam Diệu Dương mở ba lô ra, lấy một cái áo khoác dày và quần cho Nghe Lam, hai người đứng ở một góc. Nghe Lam khoác áo khoác bên ngoài, Lam Diệu Dương giúp cô nhặt lại thảm giữ ấm, che chắn giúp cô. Cô cũng mặc quần vào, sau đó Lam Diệu Dương dùng thảm bọc cô lại. Âu Dương Duệ đã được đưa lên trực thăng, Nghe Lam và Lam Diệu Dương ngồi bên cạnh chờ xe tới đón. Hai người không nói, Nghe Lam mệt mỏi, Lam Diệu Dương liền ở cùng cô. Hai người cũng không xem di động, trên mạng nói gì, người khác hỏi gì, tạm thời cũng không muốn quản. ngồi một hồi nghe Lam nói. Em cảm thấy em lại gặp rắc rối rồi. Em là anh hùng, nghe Lam, em rất dũng cảm. Lam Diệu Dương quay đầu nhìn cô, nghe Lam nhìn vào mắt anh. Anh nên giúp em thế nào đây? Lam Diệu Dương nghiêm túc hỏi. Sẽ có rất nhiều người tới ám sát em sao? Anh có thể làm được gì cho em? Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nghe Lam nhìn vào mắt anh, cảm thấy trong lòng ấm áp mềm mại. Cô bỗng nhiên không trách ba. Sự lùi bước của ông, sự ẩn nhẫn của ông. Lúc trước cô lý giải về mặt lý trí, bây giờ cô lý giải về mặt tình cảm. Nhưng không có đường lui rồi. Lùi bước với cái ác chỉ khiến cho không gian của chúng lớn hơn. Chúng sẽ không tự động lùi bước. Chúng không có biên giới cố định. Ba cô thử qua một con đường khác, hiện tại lại trở về con đường xưa. Em chỉ có thể nghênh chiến, Lam Diệu Dương, thật xin lỗi. Tử Cương đột nhiên đứng trước mặt Nghê Lam và Lam Diệu Dương, anh đưa di động cho Nghê Lam. Lưu Tổng. Nghê Lam nhận điện thoại. Tôi vừa nghe Tử Cương báo cáo tình hình. Nghê Lam, vết thương của cô có sao không? Không phải ông gọi tới để an ủi tôi chứ? Nghê Lam, tôi cần cô hỗ trợ. Ông nói xem. Chúng tôi vừa bắt Tần Viễn, dẫn anh ta về cục cảnh sát điều tra. Vậy được. Không tốt, Nghê Lam, chúng tôi không có bất kỳ chứng cứ gì. Chúng tôi trước mắt không tìm được bất kỳ chứng cứ gì về việc anh ta có liên quan tới vụ này trong công ty anh ta, cũng không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh anh ta có liên quan tới những chuyện trước đó. Vậy lý do nhóm các ông bắt anh ta là gì? Là câu nói kia của cô. Cô nói cô sẽ dùng hết mọi cách lôi Pol và Tần Viện ra công lý. Đó là... Lời đó truyền đi rồi. Không phải lúc đó đã ngừng trực tiếp rồi sao? Không ngừng. Sau khi cô đập nát chiếc máy bay cuối cùng thì mới ngừng. Lưu Tống nói. Hơn nữa, căn cứ vào lời nói trước kia của cô nói cô nhìn thấy Tần Viễn ngồi trong xe quan phản, là Tần Viễn lái xe đụng cô. Đúng vậy, đây là sự thật. Khẩu cung này không đủ lực, cho nên chúng tôi trước đó vẫn không hành động. Bây giờ khẩu cung này vẫn như cũ, không có sức ảnh hưởng gì. Bởi vì tôi mất trí nhớ. Đúng vậy, về mặt y học, chứng mất trí nhớ của cô sẽ tạo thành vài vấn đề khác, vọng tưởng, trí nhớ sai lệch, vân vân. Hơn nữa cũng còn có cô vì thoát tội hiềm nghi. Tóm lại, lý do và nhược điểm anh ta có thể tìm thấy là quá nhiều. Nhưng cho dù thế nào, thì chúng tôi cũng đã giam Tần Viện trước rồi. Tư Cương sẽ đưa cô tới bệnh viện để trị thương, sau đó dẫn cô tới cục cảnh sát. Nhóm bọn họ sẽ bảo vệ tốt cho cô. Tôi bị hạn chế gặp người sao? Không phải, nhưng chúng tôi cần cô phối hợp lấy khẩu cung. Cô ở trước mặt toàn thế giới lên án Pol và Tần Viện giết người, tranh thủ chút cơ hội để chúng tôi giam anh ta và có thêm thời gian điều tra, thẩm vấn, lấy khẩu cung và bảo vệ này. Là trình tự cần thiết. Sau đó thì sao? Chúng tôi sẽ tận lực tìm chứng cứ. Dù cho có một phần cơ hội chứng minh anh ta có liên quan, chúng tôi có thể bắt giữ anh ta. Cô đóng vai trò rất quan trọng trong việc này. Lưu Tống dừng một chút nói. Lần này chúng tôi rất phiền phức. Nghe Lam, hy vọng cô có thể hiểu. Nghe Lam hiểu, bọn họ điều tra phi pháp, không chứng cứ bắt người. Nếu không phải trùng hợp trong lúc trực tiếp cô nêu tên Tần Viễn, bọn họ thậm chí cũng không có lý do dẫn Tần Viễn về cục cảnh sát điều tra. Nghe Lam bỗng nhiên nặng lòng. Quan Phan thì sao? Chị ấy không phải tỉnh rồi ư? Chị ấy tỉnh rồi có đúng không? Tần Viễn chọn Âu Dương Duệ để xuống tay là vì Quan Phan đã tỉnh đúng không? Căn cứ vào khẩu cung của Quan Phan, chị ấy có thể chứng minh Tần Viễn ở trên xe chị ấy. Tần Viễn muốn mưu sát chị ấy. Sau khi cô ấy tỉnh lại, trạng thái tinh thần không thông qua đánh giá của bác sĩ. Trí nhớ của cô ấy có chút hỗn loạn. Lúc đầu cô ấy còn không nhận ra Âu Dương Duệ. Lời của cô ấy không thể liệt kê vào làm chứng cứ, chỉ có thể dùng làm manh mối tham khảo điều tra. Đó cũng là lời chứng mà. Lời chứng của cô và Quan Phàn chính xác có thể chống lại, hẳn là càng có lợi hơn. Tôi còn chưa nói xong. Lưu Tống nói. Vừa nãy Quan Phàn mất tích rồi. Nghe Lam sửng sốt. Ông nói gì? Quan Phàn mất tích rồi, tôi vừa mới nhận được tin. Giọng nói Lưu Tống hết sức bất đắc dĩ. Người của chúng tôi đang tìm cô ấy. Nghe Lam sửng sốt hồi lâu, sau đó nói. Ông hỏi Tần Viễn chưa? Còn chưa. Thẩm vấn lần này rất quan trọng, cơ hội của chúng tôi không nhiều, không có chứng cứ, giam anh ta không được lâu lắm đâu. Chờ cô qua, chúng ta cần thảo luận trước. Hơn nữa luật sư của anh ta cắn cô không rời, vừa rồi còn kêu gào nói muốn kiện cô tội phỉ báng. Nghe Lam cười lạnh. Chứng cứ tôi phỉ báng còn rõ ràng hơn chứng cứ Tần Viễn phạm tội. Dù sao, lời nói của cô lan truyền khắp trên mạng, mà hoạt động của Tần Viễn lại giấu nơi cống ngầm thâm sâu. Sẽ là một cuộc chiến ác liệt. Nghe Lam, cho dù dark web ám sát treo giải thưởng, pháp luật và phương diện hành chính, cả dư luận xã hội, chúng ta đối mặt là một trận đánh ác liệt. Lam Diệu Dương cùng Nghê Lam đi đến cục cảnh sát, anh còn gọi cả luật sư. Bình luận trên mạng rất dữ dội, dư luận chấn động như sóng thần. Máy bay không người lái giết người, trực tiếp giết người, cảnh sát không biết làm gì. Âu Dương Duệ, Nghê Lam, lệnh ám sát, vân vân. Mấy loại nội dung này gần như bao phủ hơn phân nửa chủ đề hot search. Điện thoại Lam Diệu Dương vang lên không ngừng, dọc đường anh trả lời không dứt. Mà Nghê Lam xác nhận tình huống với Bonnie la cô một trận. Giận uy phong, cực kỳ ngầu. Chuẩn bị cho tốt làm sao giải thích với cảnh sát vụ Lauren Kim đi. Nghe Lam đau đầu, lúc chơi trội thật không nghĩ đến hậu quả, xúc động là ma quỷ. Nghe Lam chỉnh lại điện thoại, giao lại cho Lam Diệu Dương cầm, cô không quản mấy việc vặt vãnh nữa, yên tĩnh suy nghĩ. Lưu Tống ở cục cảnh sát đợi Nghe Lam. Trong cục cũng đang sục sôi ngất trời, dường như chỉ một lúc đã xuất hiện rất nhiều người, thần thái của mọi người vội vàng, cực kỳ nghiêm túc. Lưu Tống cách ly Nghê Lam với Lam Diệu Dương và luật sư, đưa cô vào trong phòng nói chuyện riêng. Ông thuật lại toàn bộ tình huống xảy ra hôm nay cho Nghê Lam, cũng đưa video ghi hình vụ giết người trực tiếp cho Nghê Lam xem một lần. Kỳ thật, toàn bộ thời gian trực tiếp cũng không dài, chỉ 15 phút 43 giây, kết thúc cũng đột ngột như lúc bắt đầu. Cục giám sát mạng đã liên thủ với Bonnie đánh sập server ở bên nước kia. Lưu Tống nói. Chúng tôi đã thông báo cho tổ chức hình sự quốc tế, phía bên Jerry đang theo, chúng tôi cũng phái một đội lên đường qua đó. Nghe Lam xem video lại một lần nữa. Đoạn sau hắn ta cứ phát hình ảnh đang truy sát tôi. Đúng, gần như không có Âu Dương Duệ. Sách lược hiện trường của cô là đúng, chúng ta có thể phân tích vài thứ từ trong này. Mục tiêu lúc mới bắt đầu khẳng định là Âu Dương Duệ, bất kể là hiện trường giết người cho Âu Dương Duệ xem hay là phát ra những phụ đề kia, nói cái chết của người dân do Âu Dương Duệ chịu trách nhiệm. Mấy cái này đều là đả kích sỉ nhục cậu ấy. Bản thân Âu Dương Duệ không xem trực tiếp. Nhưng bạn bè cậu ấy, chúng tôi, dân mạng, còn có quan phàn có thể nhìn thấy. Vậy tình hình của quan phàn lúc này thế nào? Vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Viên cục ở hiện trường chỉ huy tìm người. Ông ấy là người cuối cùng nhìn thấy quan phàn. Viên cục nói kiểm tra camera của bệnh viện phát hiện quan phàn tự mình ngồi xe lăn điện rời khỏi phòng. Sau đó len vào nhóm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khác tiến vào thang máy. Sau đó thì biến mất. Tự mình rời đi sao? Biến mất sao? Nghe Lam há to miệng, lại ngậm lại. Đây không phải chuyện quan phàn có thể tự làm một mình, cũng không phải tác phong làm việc của Tần Viễn. Chúng ta tập trung tinh thần đối phó Tần Viễn được không? Phía bên quan phàn đã có người tìm rồi. Có một tiểu đội khác đang xử lý việc của cô ấy. Bây giờ không còn là chuyện của tỉnh. Chỉ thị của cấp trên sắp đưa xuống rồi. Giao thông, an ninh mạng, an ninh quốc gia, trinh sát hình sự, lập thành tổ chuyên án liên hợp. Đây là vụ án quan trọng, ưu tiên xử lý. Những người khác thì sao? Khương Thành ở bệnh viện cũng bị tập kích. Một lượng lớn nhân viên bị ngộ độc thức ăn. Căng tin của bệnh viện cũng bị nổ. Trước mắt xem ra là kế Dương Đông kích Tây, muốn chúng ta loạn trận. Tạm thời vẫn chưa có manh mối và chứng cứ cho thấy có liên quan đến vụ tấn công của máy bay không người lái. Bên kia đã có đặc công phong tỏa điều tra. Vì có khẩu cung trước đó của Khương Thành là Văn Tĩnh, cộng thêm tình huống đặc biệt hôm nay, cho nên cấp trên đã hạ lệnh giam giữ thẩm vấn toàn bộ người có liên quan bên phong phạm, bao gồm cả nghệ sĩ, người đại diện, quản lý, kỹ thuật, nhân viên tài chính của bạn họ, vân vân. Đây không phải là tận diệt công ty nhà người ta bất chấp tất cả ư? Còn vụ máy bay không người lái thì xử lý thế nào? Giám định sơ bộ cho thấy máy bay và phương thức cải tiến giống với đợt tập kích Khương Thành trước đó, đã phái người đi đến nhà máy lần nữa, cũng tiếp tục truy tra trung tâm nghiên cứu phát minh có khả năng chỉnh sửa, đang phong tỏa điều tra những khu vực gần địa điểm xảy ra tấn công, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra địa điểm, nhân viên và thiết bị điều khiển máy bay không người lái. Vẫn chưa thẩm tra ra được tin tức hữu dụng nào từ những người bị bắt trước đó sao? Đúng vậy, chúng tôi đã mở rộng phạm vi. Bây giờ triệt để kiểm tra lại toàn bộ những công ty và nhân viên liên quan đến các hạng mục Khương Thành từng tham gia, cũng như công ty của Tần Viễn, các công ty liên quan. Lưu Tống thở phào một hơi. Các tỉnh đều liên hợp lại, tất cả phòng ban đều đơn giản hóa thủ tục, phải điều tra rõ chân tướng, ngăn cản sự việc xảy ra lần thứ hai. Được rồi, vậy bên Tần Viễn các ông có biện pháp gì không? Tôi cần khẩu cung của cô, liên quan tới việc vì sao hôm nay cô lại đi đến hiện trường máy bay không người lái tập kích, trước khi Âu Dương Duệ hôn mê đã nói gì với cô. Cậu ấy đang điều tra vụ nổ ngoài ý muốn, gây ra cái chết của cha mẹ Tần Viễn. Cậu ta có nói với cô tiến triển điều tra hôm nay không? Nghe Lam lắc đầu. Không có, anh ấy không nói. Hai người bọn họ bị máy bay không người lái tấn công làm sợ chết khiếp, thật sự không quan tâm chia sẻ cái gì mà tình tiết vụ án. Vậy còn tin tức nào có ích không? Nghe Lam nghĩ ngợi. Không có. Mặc dù Lưu Tống nôn nóng nhưng vẫn giữ tỉnh táo. Tốt, Vậy tạm dùng những tin tức hiện có để xử lý. Tân Viện biết trực tiếp vừa bắt đầu thì cảnh sát chúng tôi sẽ tìm tới cửa. Vì vậy anh ta đã chuẩn bị đủ, đi làm bình thường, họp hành. Tất cả mọi người ở hiện trường đều có thể chứng minh anh ta không liên quan đến việc này. Chúng tôi đã điều tra văn phòng của bọn họ, cũng phái người đến nhà anh ta. Trước mắt vẫn chưa có thu hoạch gì, chỉ xác nhận được một việc ngoài sự khống chế của anh ta. Paul sao? Đúng, cô chọc giận Paul. Paul mất khống chế, không theo kịch bản ban đầu của Tân Viễn. Nghe Lam cũng chú ý tới. Phụ đề của video trực tiếp lúc đầu nói người dân chết là vì Âu Dương Duệ. Câu này tiếng Việt Anh, Paul không biết tiếng Việt. Đây là do Tân Viễn chuẩn bị. Nhưng sau đó lại đổi thành treo thưởng truy sát cô và vị Lauren Kim kia, toàn bộ đều là tiếng Anh. Câu Tân Viễn chuẩn bị không chỉ có câu này, phía sau anh ta còn có câu khác, cho nên mới dùng tiếng Anh. Như vậy Paul và người của anh ta sẽ không làm sai, nhưng Paul cũng không thể hoàn chỉnh đi tới kết cục, phụ đề còn chưa ra hết. Toàn bộ thời gian trực tiếp khẳng định dài hơn thời gian bọn họ dự tính. Lưu Tống nói, bọn họ không ngờ tới cô lại xuất hiện đưa Âu Dương Duệ đi, Paul không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Phần hậu kỳ còn chuyển tiêu điểm lên cô, kế hoạch của Tân Viễn chưa đạt được, server cũng bị chặn, Paul bị cô chọc giận, cũng không thể giết chết cô. Hai người đó hôm nay đều không đạt được mục đích. Nhưng chúng ta cũng không thể bắt được thóp của bọn họ đúng không? Ngoại trừ lời cô nói, chỉ còn lại phẫn nộ mất khống chế. Lần thẩm vấn này cô sẽ cực kỳ tỉ mỉ. Những câu hỏi đã hỏi trước đây sẽ hỏi lại một lần nữa. Còn có thân phận của cô, chúng tôi cũng phải thẩm tra lại một lần nữa. Có thể nói, từ lúc cô sinh ra tới bây giờ, sẽ điều tra toàn bộ lại một lần. Còn có Lauren Kim cô tuyên bố trong buổi trực tiếp là cha ruột của cô. Nghe Lam thầm thở dài, quả nhiên thoát không khỏi. May là liên quan đến Lauren Kim, từ nhỏ Trần Thế Kiệt đã luyện tập với cô vô số khẩu cung. Lauren Kim 8-9 năm trước cũng đã qua đời rồi. Lúc cô ra nước ngoài, có làm thủ tục giám định người thân, người đàn ông làm thủ tục giám hộ đưa cô ra nước ngoài là ai? Lauren Kim là một bí danh, ông ấy hỗ trợ tổ chức quốc tế xử lý công việc chống khủng bố, bị phần tử khủng bố sát hại. Mẹ tôi 12 năm trước cũng bởi vì có liên quan tới ông ấy nên đã bị tổ chức bớt trả thù, gặp tai nạn xe bất ngờ ở Ấn Độ mà qua đời. Mẹ tôi bị mưu sát, khi đó bớt cũng chính là Paul, còn không biết sự tồn tại của tôi. Lauren Kim vì bảo vệ sự an toàn của tôi nên đón tôi ra nước ngoài, nhưng sau đó ông ấy cũng chết. Ông có thể nói hình cảnh quốc tế điều tra Lauren Kim trên dark web vẫn còn lưu lại một số tin tức ông ấy bị giết hại, sát thủ còn được lĩnh thưởng. Người đàn ông trước đó cứu Khương Thành ở trong bệnh viện, có người thông qua hệ thống phát thanh của bệnh viện gọi ông ta là Lauren Kim, nhưng ông ấy nói với tôi, ông ấy tên là Bonnie Trần. Không phải các ông đã điều tra đối chiếu thân phận của ông ấy rồi sao? Nghe làm, chút nữa người khác sẽ hỏi cô chi tiết hơn, cô nhất định phải nghĩ đáp án cho rõ ràng. Bonnie Trần cũng phải chấp nhận thẩm vấn. Một khi khẩu cung của hai người không đồng nhất bị phát hiện là nói dối, hai người sẽ gặp phiền phức. Bây giờ đã không còn là một vụ án bình thường nữa rồi. Chẳng có gì không đồng nhất. Các ông cứ đi hỏi ông ấy. Lauren Kim chết rồi, tất cả mọi chuyện và văn bản đều có thể điều tra. Thầy cô, bạn học, chiến hữu, còn có sếp cũ của ông ấy đều đến dự tang lễ. Nhưng tôi không thể đi. Tôi không thể để người khác biết tôi là con gái của ông ấy. Bởi vì Paul sẽ giết tôi. Bonnie làm cho một công ty kỹ thuật an ninh ở Mỹ. Ông ấy trợ giúp tôi, cho tôi đi học, huấn luyện tôi. Tôi cũng giúp ông ấy làm một số việc. Lưu Tống yên lặng nhìn cô, sau đó hỏi, vì sao cô lại đổi quốc tịch? Vì sao cô quay về? Tôi lại bị ép rời đi. Tuổi thơ tôi ở đây, bạn học, bạn thân, người nhà, toàn bộ đều ở đây. Vốn dĩ tôi nên có một cuộc sống bình thường, nhưng bởi vì sự tồn tại của phần tử khủng bố như Paul, tính mạng tôi bị uy hiếp, tôi mới bị bức phải rời nước. Trước đây tôi còn nhỏ, tôi chưa có bản lĩnh, tôi đánh không lại bạn họ. Nhưng bây giờ tôi lớn rồi. Cảnh sát Lưu, dựa vào cái gì phải sợ phần tử khủng bố kia khống chế cuộc sống của tôi? Dựa vào cái gì mà người vô tội phải mai danh ẩn tính, người xấu lại đắc ý càn rỡ, muốn làm gì thì làm? Tôi không phục. Cảnh sát Lưu, bất luận thế nào, tôi cũng không phục. Ngay khi quan phán mời tôi đã nhận lời ngay, tôi chính là muốn diệt trừ bọn họ. Lưu Tống có chút xúc động, ông khẽ gật đầu. Tôi sắp xếp cho cô ghi khẩu cung. Nghe làm ghi khẩu cung hơn 4 giờ, thật sự là hỏi tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến giờ. Trước đó, Nghe Lam từng bị tạm giam, lần đó cũng bị hỏi rất nhiều. Cô thấy lần này bọn họ cũng lấy ghi chép khẩu cung lần trước ra, dường như là để đối chiếu bây giờ với những gì cô đã nói trong quá khứ. Một khi bắt được chi tiết sai sót nào thì có thể đả kích cô. Cuối cùng, bọn họ không phát hiện được gì mà Nghe Lam cực kỳ mệt mỏi. Vết thương cũng làm sắc mặt cô rất kém. sau khi nhân viên thẩm vấn và Lưu Tống thương lượng xong, dừng thẩm vấn, đưa Ngây Lam về bệnh viện trị thương, tĩnh dưỡng. Lúc Ngây Lam đi ra thì gặp luật sư, anh nói Lam Diệu Dương cũng bị tra hỏi, còn có Lam Cao Nghĩa, bởi vì tập đoàn Blue sử dụng hệ thống bảo an của Thụy Thuẫn, mà tập đoàn Viễn Bác của Tần Viễn là cổ đông và đơn vị dịch vụ phát triển phần mềm của Thụy Thuẫn. Bonnie cũng bị kêu tới tra hỏi, ở một cục cảnh sát khác. Không chỉ bởi vì Bonnie cứu Khương Thành, ở bệnh viện còn tiên tác với một người đàn ông là Lao Gen Kim, mà còn vì công ty của ông cung cấp dịch vụ cố vấn kỹ thuật an ninh cho Huy Hoàng và Blue. Đây đúng thật là làm to chuyện. Kiểu này là tung lưới lớn, kiểm tra cẩn thận, cuối cùng cũng có thể tìm ra chút chứng cứ phạm tội của Tần Viễn. Ngây Lam ở bệnh viện 5 ngày, vốn dĩ cô không muốn ở, nhưng nghe nói một đám phóng viên đang chờ cô liền nhanh chóng xỉu đi. Trong 5 ngày này, bên ngoài quả thật long trời lở đất, tin tức gì cũng có. Mặc dù Cục An ninh mạng đã tiến hành giám sát tất cả thảo luận quá mức hay những tin tức không chân thực, nhưng cũng không thể ép xuống sự quan tâm của mọi người về chuyện lần này. Khương Thành vậy mà bị bắt rồi sao? Anh không phải là người bị hại sao? Anh cũng bị máy bay không người lái tập kích mà. Bây giờ vụ án này lại liên quan tới anh sao? Facebook của Khương Thành và studio của anh đều im như tờ, không nói một lời nào. Lần này, đủ loại suy đoán và lời đồn bay đầy trời. Fan hâm mộ khóc ròng. Khóc ròng còn có fan của nghệ sĩ khác trong Phong Phạm. Phong Phạm gặp chuyện lớn, vậy mà cả công ty đều bị điều tra sao? Vậy nhóm nghệ sĩ kia phải làm sao bây giờ? Từ nghệ sĩ của Phong Phạm dồn dập phát biểu, tuyên bố bản thân chỉ hỗ trợ điều tra, bị thẩm vấn, không hề có bất kỳ hành vi phạm pháp nào, làm việc đều tuân theo sắp xếp hợp đồng của công ty, bọn họ cũng sẽ toàn lực phối hợp với cảnh sát, điều tra rõ chân tướng. Mà trong 5 ngày này, vì cảnh sát điều một lực lượng lớn nhân lực và lực lượng kỹ thuật, hơn nữa, trước đó cũng đã có một số tích lũy và tiến triển điều tra, cho nên chuyện Phong Phạm đã được tra rõ rồi. Xác thực có tồn tại tội phạm kinh tế, hoạt động rửa tiền. Ngoại trừ tiền bạc có bằng chứng cho thấy, thông qua tài khoản đoàn làm phim, người môi giới, người lao động dùng để thanh toán cho Trần Viêm gánh tội thay, còn lại nhiều bút toán thanh toán điện tử lớn không rõ ràng. Quan trọng nhất chính là không có manh mối nào chỉ ra việc này có liên quan đến Tần Viễn. Đỗ Lợi Quân, Đàm Tuấn, Khương Thành, La Văn Tĩnh là những người bị hiểm nghi chủ yếu. Tài khoản của Thụy Thuẫn trái lại rõ ràng sau khi nhận được khiếu nại của Lam Sắc Hào và Huy Hoàng. Khi có vấn đề cảm sát an ninh, họ cũng nghiêm túc xử lý. Bọn họ đưa ra lịch sử, phân tích, tài liệu nghiên cứu phát minh nâng cấp kỹ thuật, chứng minh quả thực từng bị hacker tấn công. Bọn họ cũng tích cực chuẩn bị hồ sơ cho ban ngành liên quan, cũng bổ sung nâng cấp sai sót, không có bất kỳ hành vi biển thủ nào. Công ty cũng không được lợi ích gì trong việc bị hacker tấn công, cũng không có bất kỳ động cơ nào. Hơn nữa, cũng không tìm ra được mối liên quan gì với vụ máy bay không người lái. Những người liên quan bắt được từ vụ tập kích Khương Thành, âm mưu bắt cóc La Văn Tĩnh, vụ ám sát Quan Phàn ở bệnh viện, còn có chủ nhiệm Quách Tuấn của Trung tâm Phân tích Vật chứng cũng đều chưa công khai ra người nào. Bọn họ chỉ biết một nickname trên mạng, Maria. Nhưng thân phận Maria thực sự là ai, bọn họ cũng không biết. Bởi vì cảnh sát lập tức thẩm vấn một số lượng lớn nhân viên vào kiểm tra nhiều công ty, khiến cho công chúng xôn xao. Sau hôm máy bay không người lái tập kích, Facebook của cảnh sát ra thông cáo liên tục cho công chúng, tuyên bố giải thích cho sự việc máy bay không người lái tập kích, cho thấy cảnh sát dốc toàn lực triển khai điều tra, tất nhiên sẽ nghiêm trị hung thủ. Nhưng vì chưa tra ra được nhiều tư liệu, ngoại trừ câu cuối cùng mang tính tuyên bố khẩu hiệu kia, trong thông cáo cũng không viết ra được nội dung nào được công chúng công nhận. Trong sự cố tổng cộng có 18 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nhẹ, 5 người trọng thương, có 3 người tử vong, 1 người trong đó là bị máy bay không người lái bắn chết tại chỗ, 2 người bị xe tông trọng thương không thể chữa trị. Xe cộ bị va chạm hư hỏng hơn 20 chiếc, trong đó có 2 chiếc xe buýt, số lượng người dân bị kinh sợ trong sự kiện rất nhiều, càng khỏi phải nhắc đến số lượng dân mạng bị thu hút vào xem trực tiếp giết người. Những ảnh hưởng gây ra sau đó, dùng chữ sóng thần để hình dung cũng không quá đáng. Sự việc không những dẫn đến sự kinh hoàng của quốc tế, nước ngoài tranh nhau đưa tin, truyền thông quốc nội cũng sục sôi, truyền thông phát ra những chỉ thị quan trọng của những lãnh đạo đối với chuyện này. Cảnh sát bố trí đường dây nóng, tiếp nhận manh mối và báo cáo do người dân cung cấp. Mấy tài khoản tích xanh, tri thức, biểu đạt cái nhìn với chuyện này, các loại phỏng vấn, lời đồn thi nhau ra lò. Rất nhiều người chứng kiến tận mắt ngày đó cũng nói rõ tình huống nhìn thấy. Có người tự xưng là người bị hại cũng trần thuật lại cảnh ngộ gặp phải của mình. còn nghe nói có nhân viên bị gọi đi thẩm vấn, cũng nhảy ra lên án thái độ của cảnh sát và sự bất công khi bản thân vô cớ bị thẩm vấn. Thật giả đan xen, ồn ào hỗn loạn. Nhiều người lên án cảnh sát phản ứng chậm, cơ chế cảnh báo không hoàn thiện, cứu viện chậm, có thái độ tệ với người dân vô tội. Còn có người truyền lại chuyện nội bộ cảnh sát mục nát, người cảnh sát tên Âu Dương Duệ kia thực ra là ô dù của xã hội đen, bởi vì chia chác không đều nên bị xã hội đen trả thù. Dùng phương thức ác liệt như vậy để vạch trần trước toàn xã hội, trả thù Âu Dương Duệ. Có thể thấy được thù lớn thế nào, cả cục cảnh sát đều thối nát. Lời đồn càng truyền càng to, cho dù nhóm người kể ra được trong thông cáo cảnh sát nói rõ thời gian đến hiện trường, xử lý sắp xếp các loại, vẫn có người nghi ngờ cảnh sát nói dối. Tư liệu bối cảnh của Âu Dương Duệ cũng bị đào bới đến ngọn ngành, có người bôi nhọ, có người lên án đã từng bị anh làm hại, cũng có người tự xưng là người bị hại trong sự kiện máy bay không người lái tập kích hôm đó, yêu cầu Âu Dương Duệ và cảnh sát giải thích. Phụ đề: Âu Dương Duệ, đội trinh sát cục cảnh sát thành phố, dân chúng vì anh mà chết, trong lúc trực tiếp khắc sâu vô đầu người ta. Trong nhất thời, có hai luồng quan điểm đối với Âu Dương Duệ. Ủng hộ khen ngợi anh ngày đó dũng cảm gan dạ, mắng anh hại chết người dân vô tội, yêu cầu anh gánh trách nhiệm, yêu cầu cảnh sát điều tra anh rõ ràng. Tình huống người bị bắt đều bị đào lật lên, Khương Thành trước đó làm gì, La Văn Tĩnh sao vậy, Đỗ Lợi Quân là ai, Thôi Canh có xuất thân gia đình thế nào, vân vân. Còn có Tần Viễn, anh ta rốt cuộc là thế nào? Học vị ưu việt, cha mẹ đều mất, cực khổ cố gắng không ngừng vươn lên, là thần đồng học bá, kỹ thuật siêu việt, thần thoại lập nghiệp, nhà từ thiện anh Tuấn, rốt cuộc anh ta đã phạm tội gì? Người đào không ra được tài liệu của anh, rốt cuộc đào ra một kết luận, anh là gay. Cái này lại càng chọc vào tổ ong vò vẽ. Chủ đề này bị dân mạng chửi rủa thậm tệ, sinh sự vô cớ, phỏng đoán ác ý. Chủ đề lại bị lôi tới vụ phân biệt giới tính, lệch lạc nghiêm trọng. Vì lời đồn chửi rủa trên mạng quá nhiều, quấy rối nghiêm trọng nghe đọc gây ra hỗn loạn, thế là cảnh sát mạng xóa đi rất nhiều bình luận và chủ đề. Lúc này lại bị dân mạng nghĩ tình tiết mới, nói cảnh sát che giấu chân tướng, xóa cắt thì giỏi, phá án thì không. Người làm thấy tình huống trên mạng cũng có chút cảm khái, lúc trước là một mình cô bị bôi đen, bây giờ toàn bộ đều đen, thật là lợi hại. Cũng không phải toàn bộ, Tần Viễn kia vậy mà có được sự đồng tình của mọi người, làm sao lại không có ai mắng anh ta chứ? Người làm thật sự tức giận. Trong 5 ngày này, cảnh sát lại đến thẩm vấn cô thêm 3 lần, Lưu Tống còn đưa cô đến cục tạm giam để cô gặp Tần Viễn một lần. Đối chất sao? Chọc giận anh ta? Việc này cô thích làm. Với tính cách của anh ta sẽ rất vui vẻ, tao nhã lịch sự trào phúng cô, khiêu khích cô. Nhìn dáng vẻ không thể làm gì được của cô. Bất kể anh ta nói gì, cho dù là ám chỉ kêu cô chú ý sức khỏe, chúng tôi đều có thể liên hệ lệnh truy sát với anh ta. Luật sư của anh ta biện hộ thế nào là chuyện sau đó, nhưng chúng tôi chỉ có thể giam anh ta thêm một thời gian nữa thôi. Được, đã hiểu. Nghe Lam chuẩn bị kỹ càng, nhưng Tần Viễn còn kỹ hơn cô một bậc. Anh ta từ chối nói chuyện với Nghe Lam. Lúc Nghe Lam bị giam chung với anh ta không nói một lời. Bất kể Nghe Lam nói cái gì, anh ta đều chỉ giống như đang xem kịch nhìn Nghe Lam. Ánh mắt kia giống như nhìn con khỉ. Nghe Lam thật sự không thể diễn tiếp nữa, hoàn toàn không thể phát huy giống như lúc ở bên La Văn Tĩnh. Nghe Lam trầm mặt đi ra, tức giận bùng nổ. Tức chết tôi rồi, cái đồ con dẹp kia. Lưu Tống thở dài. Xét về sự trầm ổn trong chuyện này, Nghe Lam tuổi trẻ bốc đồng thật không phải đối thủ của Tần Viễn. Tôi nói rồi, đây là một trận ác liệt, bây giờ chỉ mới bắt đầu. Nghe Lam, cô phải chịu đựng. Nghe Lam nhìn về phía ông. Cô nên xuất viện rồi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới, MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.